Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, quen vợ mới. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đi rồi Vũ ca. Tẩu tử cửa đều đi, người giả trang vô tội cho ai xem mà, cho chúng ta xem, tác dụng sao, liếc mắt. Khương Phàm biết trước mắt vị gia này, trong lòng rõ ràng, bất quá có một số việc, mặc dù rõ ràng, nhưng không thể tự do phóng khoáng, tùy ý ngông là, bởi vì là vẫn chưa tới thời điểm, cho nên, Hạ Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, biết chuyện của mình, không gạt được huynh đệ nhà mình, dứt khoát mang bọn họ mang tới chỗ ngồi, mới vừa ngồi xuống. Mới vừa bái xong đường vợ chồng mới cưới, liền xách ly rượu chạy tới mời rượu. Lý Lan trên mặt tràn đầy vui mừng, mặt kia ra nếp nhăn mặt đầy đều là cho mình nhi tử còn có con dâu, nhiệt tình giới thiệu cái này Hạ Vũ bọn họ. Thái độ này và mới vừa rồi tiếp đãi Hạ Vũ bọn họ, thật là một cái trên trời, một chỗ dưới đất, khác nhau một trời một vực à. Đầu năm nay quả quyết vẫn là được lấy ra mình tài lực và thân phận. Nếu không nhất định ai xem thường à. Hạ Vũ trong lòng thổn thức. Thấy cô dâu, trắng noãn khuôn mặt nhỏ nhắn. Còn mang theo nhàn nhạt ngượng ngùng. Hạ Vũ xuất quỷ nhập thần văng ra một câu nói. Thiếu chút nữa sấm lật toàn trường. Nói, thằng nhóc, vợ ngươi rất xinh đẹp à. Ngực có liệu, cái mông cũng lớn. Bảo đảm có thể sanh con à? Xí, ngu ngốc người lại ngu ngốc đâu. Gặp cô em cũng muốn quen. Người lại không thể có điểm ra tức sao? Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp, ửng đỏ. Kéo Hạ Vũ vạt áo. Để cho ngu xuẩn so Hạ Vũ ngồi xuống. Không gặp qua như thế hàm người. Ở người ta kết hôn tiệc rượu lên. Trực tiếp chọc người nhà cô dâu. Đây quả thực so đào chân tường còn có thể hận à. Mà Hạ Vũ một mặt vô tội nói. Ta đi theo Gia Gia ở Hạ Gia thôn ăn tiệc. Lão kia người cũng nói như vậy à. Ta chỉ bất quá thuật lại một lần. Có gì không đúng à? CMN, Khương Phàm và Hạ Lợi một bộ bị đánh bại dáng vẻ. Nếu không phải biết rõ Hạ Vũ tính tình, liền bọn họ đều phải bị hắn cái này vô tội dáng vẻ cho lừa gạt. Chọc em gái cũng quen, còn sắp xếp một bộ hương thôn thiếu niên hàm thực dáng vẻ. Trừ Hạ Vũ có thể lường được, người ngoài không người nào có thể thay thế. Nhất thời, chú dễ nhận ra được nguy cơ. Mình cái này mới vừa kết hôn, cũng không muốn cô dâu ngày thứ hai liền ly dị với mình. Sau đó bị Hạ Vũ cho dễ chạy, cho nên chú dễ kéo cô dâu. Đi ngay Hạ một bàn cho người mời rượu đi. Trương Khả Khả ngồi ở một bên. Mặt đẹp biến thành màu đen. Ánh mắt u oán trừng hướng Hạ Vũ. Một bộ có vẻ tức giận. Cho dù ai cũng tức giận. Ngay trước mình mặt. Lại có thể đi quen mình chị dâu. Trừ Hạ Vũ cái này cực phẩm. Người ngoài tuyệt đối không làm được. Lập tức liền Lâm Đình Hàm vậy mặt đẹp băng hàn nói. Ngốc qua. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không một ngày không chọc em gái, trong lòng cũng không thoải mái. Ta khi nào gặp muội tử liền quen à? Các người tư tưởng vậy quá không thuần khiết. Ăn cơm ăn cơm. Hạ Vũ nghiêm trang khiển trách nói. Đánh đòn phủ đầu, đem Lâm Đình Hàm cho huấn liền một câu. Sau đó để cho mọi người ăn cơm. Cái này làm cho Lâm Đình Hàm mặt đẹp hơn nữa lạnh như băng. Vươn ngọc thủ, nặn hướng Hạ Vũ ba sườn thịt mềm, lạnh như băng quát khẽ. Ta tư tưởng không thuần khiết, ta xem là một ít người là không quản được mình đi. Người buông tay, đau, Hạ Vũ bị bóp nhe răng toét miệng, cuối cùng vẻ mặt đưa đám cầu xin tha thứ. Cái này làm cho Hạ Lợi bọn họ âm thầm xì một tiếng. Xí, đáng đời, để cho chính ngươi tìm chỗ chết. Ngay trước chị dâu mặt, liền dám chọc người nhà cô dâu. Cái này được bao lớn to thần kinh, mới có thể làm ra bực này không bình thường chuyện. Khương Phàm và Hạ Lợi hai người thầm oán thầm, một bộ lòng tay nhạc hoạng dáng vẻ. Sau đó, mình lại cùng Ninh Duẫn Nhi các nàng chơi đùa liền một hồi, liền bị cửa sự chú ý hấp dẫn. Đối với quần áo đen quần đen, mặt mang kính mát người đàn ông vạm vỡ, ngửa đầu ưỡn ngực bước vào bên trong phòng khách, một bộ phách lối cực kỳ dáng vẻ. Cái này không khỏi để cho Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Nhìn thấy trong đám người một vị người quen, là bị mình sửa chữa qua nhiều lần dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ. Cũng chính là chó hoang giúp đám kia người kiến thức nông cạn. Hôm nay những người này lại có thể đi tới nơi này, vừa thấy liền không chuyện tốt. Một bên Trương Khả Khả, lúc này ánh mắt thoáng qua hận sắc và tức giận ý. Quát khẽ, những thứ này khốn kiếp làm sao tới? Người biết bọn họ? Hạ Vũ quay đầu lại kinh ngạc hỏi, không nghĩ ra Trương Khả Khả một cái điềm đạm nho nhã cô gái, như thế nào cùng đám người này cặn bã quen biết. Mà Trương Khả Khả hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, không muốn nhận thức cũng không được à? Ngươi đừng xem cha ta thân chó mặt người, trên thực tế một cái ma cờ bạc tả tơi. Lần trước hắn xảy ra tai nạn xe cộ, rất có thể chính là những người này liền được, bởi vì là bọn họ thả ra tiếng gió, nói cha ta không trả tiền, liền phái người mở xe đụng chết hắn. Như thế hung tàn, những thứ này khốn kiếp thật đúng là từ đầu xấu xa đến chân à. Hạ Vũ nghe vậy cũng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới những người này sao sao điên cuồng, thiếu tiền không trả liền chết người, nhất định chính là cho vay lãi suất cao. Nhất thời, Hạ Vũ ánh mắt nhìn về đang phàm ăn tục uống Hạ Lợi, lộ ra không giải thích được nụ cười. Cái này làm cho Hạ Lợi kinh hãi mắt nhảy buông đùi gà trong tay xuống. Hắn rúc cổ, thận trọng nói, Vũ ca, ngươi nhìn như vậy ta trong lòng có chút chột dạ à. Hư cái rắm à, ngươi lão đồng hành tới, cho vay lãi suất cao, ngươi hẳn biết làm sao đối phó, đi đem người đuổi đi, dù sao cũng là ca cao đại ca hôn lễ, chúng ta ở chỗ này ăn vậy ăn, uống cũng uống, không thể nhìn để cho người đem bãi đập. Mình phất phất tay, để cho Hạ Lợi đi làm chuyện. Dẫu sao Hạ Vũ biết, những người cặn bã này tới nơi này, quá định không chuyện tốt, hơn nữa nói không chừng vẫn cùng bọn họ có quan hệ. Trước Lâm Đình Hàm phái người đưa tới quà tặng, như vậy khoe khoang, tin tức căn bản phong không dừng được. Những người này nhất định là giống như van gặp mùi tanh con ruồi, không tới nơi này mới là chuyện kỳ quái, cho nên mình mới đem sự việc lãm hạ tới. Mà Hạ Lợi ngượng ngùng cười một tiếng, biết mình trước kia cho vay lãi suất cao, làm ra chuyện hồ đồ, đem Hạ Trung Nghĩa đều thu thập qua, nếu không phải mình chạy nhanh hơn, bây giờ cũng thực chết ở Hạ Vũ trong tay nhiều lần. Đối với lần này, Hạ Lợi ngượng ngùng cười một tiếng, Vũ ca, ta vậy lão bổn hành sớm không làm, và bọn họ không phải người cùng một đường. Ta biết, nhanh lên đi thu thập rơi bọn họ. Hạ Vũ tức giận nói, Hạ Lợi lanh lẹ đứng dậy, nhanh chóng đi tới cửa bên này, rất nhanh liền giao thủ. Làm người ta kỳ quái chính là, Hạ Lợi lại có thể không có dứt khoát giải quyết chiến đấu, mà là mà bị những người này cho quấn lấy. Cái này làm cho đang trong lúc nói cười Hạ Vũ ánh mắt híp lại, cẩn thận nhìn tới, phát hiện và Hạ Vũ giao thủ người, mơ hồ có chút ấn tượng, mình tựa hồ hắn gặp qua. Dưới mắt, mình có chút không nhớ nổi, nhưng vẫn là đứng dậy đi về phía cửa, liền nghe tiếng huyên náo. Cái này ở đâu ra tiểu tử, lại dám đắc tội ta chó hoang giúp, chán sống. Thanh âm thô cuồng từ một vị trên cổ mang dây chuyền vàng cậy mạnh người đàn ông vạm vỡ trong miệng phát ra, giận khói trường hướng bốn phía sợ tân khách, một bộ phách lối cực kỳ ngang ngược dáng vẻ. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ lỗ mũi hơi nhíu, đi tới hắn bên cạnh quát lên, người cặn bã cửa, thật lâu không gặp à.